Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058. Chương 1056. Quicksilver đạt được đệ nhất danh. Mãnh liệt nguy cơ cảm. Hơn nữa, giống được Muto làm lơ hai bên thù oán mà từ chính mình đỉnh đầu bay qua vội vàng thân ảnh. Đều làm Godzilla sinh ra cực kỳ không ổn dự triệu. Này đó Titan cự thú có thể sống như vậy nhiều năm. Dựa vào là vũ lực sao? Vũ lực là một phương diện. Có thể cầu cũng là một phương diện, địch tình không rõ. Nhưng hắn một chút qua đi thử hai chiêu ý tứ đều không có. Không nói hai lời. Xoay người chạy trốn, giống được Muto cánh một phiến. Nho nhỏ Hawaii liền bay qua đi. Godzilla không được. Hắn phía trước vì chiến đấu. Cố ý chạy tới Hawaii đảo trung tâm vị trí. Lúc này Nimitz hào tàu sân bay từ tây hướng đông mà đến. Hắn tự nhiên muốn hướng phía đông biển rộng chạy. Godzilla bước ra thô nặng đoàn chân. Như là một cái siêu cấp mập mạp vịt. Hự hự mà ở Hawaii trên đảo chạy vội. Ngày xưa có thể rất có bức cách mà chậm rãi vào nước. Hôm nay là không còn kịp rồi. 9 vạn tấn thể trọng mãnh dẫm bãi biển. Lúc sau hắn thả người nhảy lên. Đĩnh to mọng bụng. Làm một cái nhảy cầu động tác thình thịch một tiếng vọt vào Thái Bình Dương. Godzilla ý tưởng. Chính là hồi chính mình ở Bermuda hang ổ. Hắn không có khả năng đi xuyên qua kênh đào Panama. Cũng không có khả năng đi Magellan eo biển. Monarch cho rằng địa cầu trống rỗng. Bên trong còn có ngầm thông đạo lý luận là chính xác. Godzilla liền chuẩn bị đi ngầm đường hầm. Mà cách hắn hiện tại gần nhất một cái ngầm đường hầm liền ở San Francisco. Nơi đó vẫn là năm đó California động đất. Vỏ quả đất vận động. Bản khối va chạm tạo thành. Hawaii dân chúng hoảng đến một bút. Địa phương trật tự gần như mất khống chế. Cướp bóc, giết người, cường gian, hỗn loạn không chỗ không ở. Bọn họ căn bản liền không chú ý tới người khởi xướng đã chạy. Bella cưỡi Nimitz hào tàu sân bay con. Đường Hawaii đảo. Trên đảo nhỏ hỗn loạn làm nàng trong lòng đối với chính mình lung tung loạn viết mộ quang lý luận. Nhưng thật ra nhiều hai phân nhận đồng. Chẳng trách chăng lão bị bọn họ bị lừa dối ở. Cái này lý luận kỳ thật vẫn là có vài phần đạo lý. Nước Mỹ đại binh đối với Hawaii đảo hỗn loạn. Có thể làm như không thấy. Bella cái này cái gì đều có thể quản Nhà Trắng cố vấn không được. Không nói bình định hỗn loạn. Ít nhất phải có một cái duy trì trật tự phương án, đối mặt trợ lý nhóm khó xử biểu tình. Nàng không hề sợ hãi. Việc này đơn giản, nàng liên lạc Bộ Quốc phòng, liên lạc bang Hawaii chính phủ, lại giúp đỡ liên hệ đóng quân. Phát huy nàng am hiểu hơi thao đặc điểm. Lợi dụng Twitter cái này xã giao công cụ cấp mọi người an bài nhiệm vụ. Tỉ như nói an bài cảnh hào vì 1125 cảnh sát đi khu trực thuộc cái thứ hai giao lộ cửa hàng tiện lợi. Phiên trực, lại tỉ như nói an bài địa phương bệnh viện khoa cấp cứu Smith bác sĩ đi ưu tiên cứu trị một cái phố. Ngoại sự cố giao thông, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Phàm là nàng có thể mệnh lệnh đến người. Toàn an bài thượng, cụ thể cái gì hiệu quả nàng cũng không công phu xem. Nàng đối với chính mình khống chế toàn cục năng lực cực có tin tưởng. Cảm thấy trước mắt loại này an bài là không thành vấn đề. Lúc sau không rảnh lo xem chính mình thành quả. Cưỡi Nimitz hào tàu sân bay xử lý Hawaii. Tiếp tục đuổi theo Godzilla. Lúc này Thái Bình Dương thượng liền cùng cái gì cạnh tóc tái giống. Nhau, Quicksilver tưởng về nhà. Cho nên hắn thẳng đến San Francisco. Xem như ở phía trước nhất lãnh chạy, giống được Muto muốn bắt trụ cái này cự có thể chạy tiểu con. Kiến trở về cùng Bella báo cáo kết quả công tác. Cho nên ở sau người theo đuổi không bỏ, Godzilla muốn chạy San Francisco phía dưới đường hầm hôi. Bermuda, lúc này cũng như là cái béo vịt giống nhau. Hự hự ở Thái Bình Dương mãnh du, cuối cùng biên còn lại là đi nhờ Nimitz hào tàu sân bay. Một đường không ngừng dùng Twitter trấn an dân chúng Bella, từ Hawaii đến San Francisco. Bọn họ ở rộng lớn Thái Bình Dương thượng kéo ra một cái thật dài đường đua, Godzilla bơi lội tốc độ cực nhanh, nhưng Muto phi hành tốc độ càng mau. So với bọn hắn đều mau chính là Quicksilver. Này anh em, lúc ban đầu từ Nhật Bản xuất phát, một đường hướng Nam, con đường Philippines, Malaysia, Australia cùng New Zealand, lúc sau lại chiết hướng Đông Phương Bắc Hawaii. Cuối cùng từ Hawaii một đường chạy về San Francisco, gần như vòng quanh Thái Bình Dương chạy hơn phân nửa vòng. Tuy là thân thể tốc độ không tồi, bảo trì loại cường độ này cao tốc chạy vội. Chờ hắn chạy về ra thời điểm cũng mau mệt hôn mê, không đợi hắn nghỉ ngơi 2 phút đâu. Quicksilver sắc mặt chính là một trận đại biến, đáng chết. Còn ở truy ta, tên kia là nhận chuẩn ta. Thông qua TV, hắn phát hiện Muto cùng Godzilla dọc theo chính mình chạy vội lộ tuyến. Cũng sắp giết đến San Francisco. Hắn liền cảm thấy ảo não vô cùng, cho dù có ngốc. Hắn cũng biết chính mình bị nào đó đặc thù năng lực cấp đánh dấu thượng. Nếu không sẽ không như vậy theo đuổi không bỏ, phải biết rằng hai bên gian ước chừng kém 2 phút lộ. Trình đâu, hắn cho rằng chính mình đã đem Muto xa xa ném xuống. Không có điểm này dựa vào. Hắn căn bản không có khả năng chạy về San Francisco tới, ta đi đem tên kia dẫn dắt rời đi. Hắn tưởng tiếp tục chạy vội, mặc kệ hướng nào dẫn. Ít nhất không thể đem chiến trường đặt ở San Francisco. Thật sự không được. Hắn liền chuẩn bị lại chạy về Nhật Bản đi. Nước Mỹ quốc vụ Khanh đã ở trong TV nói. Cái này quái vật chính là Nhật Bản người chế tạo ra tới, nhưng hắn bỏ qua chính mình thể lực. Phía trước chạy vội thời điểm còn không cảm thấy. Hiện tại nghỉ ngơi 2 phút. Lại tưởng cao tốc chạy vội thân thể liền có điểm ăn không tiêu. Trong cơ thể biến chủng gen liên tục đối đại não phát ra cảnh cáo. Hắn bước chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã, Wanda vội vàng đỡ lấy hắn. Chúng ta liền ở chỗ này giải quyết cái này quái. Vật, đừng lo lắng. Ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Wanda đổi đi quần áo ở nhà. Chém đinh chặt sắt mà nói, ta càng sẽ không làm vô tội giả bị quái vật giết chết. Nàng trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Quicksilver thật mạnh thở dài, biến thành trước mắt cái này cục diện. Hắn không thể thoái thác tội của mình. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình tỉ tỉ liều mạng tới cứu lại cục diện. Này đối hắn lòng tự trọng là cái nghiêm trọng đả kích. Wanda đi đến trên đường phố. Kỳ thật nàng trong lòng cũng tràn đầy thấp thỏm. Nàng đối với chính mình trong cơ thể hỗn độn chi lực kỳ thật là không số. Nàng cũng không biết chính mình có thể làm được cái gì trình độ. Lúc này chỉ có thể ngạnh căng, ngoài mềm trong cứng. Nói chính là Wanda, Maximoff loại này nữ nhân, ngày thường thoạt nhìn thực dễ, khi dễ. Nhưng là ngươi muốn đem nàng bức nóng này, nàng bùng nổ sẽ phi thường khủng bố. Lúc này Wanda liền xa xa nhìn chân trời. Đại biểu cho giống được Muto điểm đen ở tầm mắt nội càng lúc càng lớn. Nàng bắt đầu triệu tập trong cơ thể dị năng cùng hỗn độn chi lực, màu đỏ sậm khí xoáy tụ bắt đầu ở. Nàng thân thể chung quanh hiện lên, Quicksilver khẳng định không thể nhìn nàng ở bên ngoài nghênh. Địch, chính mình tránh ở trong phòng giả chết. Cứ việc thể lực tiêu hao quá mức đến lợi hại. Bước chân nhũn ra, cả người đều như là tan thành từng mảnh giống nhau khó chịu. Hắn vẫn là thở hồng hộc mà đi vào trên đường phố. Tỷ đệ sóng vai nhìn về phía không trung, hắn thị lực so Wanda còn mạnh hơn một ít. Lúc này đã có thể nhìn đến Muto đại khái hình dáng. Hắn có chút phẫn hận mà nói. Chính là gia hỏa này. Nhật Bản chính phủ bí mật đào tạo ra tới quái vật. Bọn họ còn cấp cái này quái vật nổi lên cái tên. Ta nhớ rõ giống như kêu Muto, một cái nồi to liền như vậy bị hắn khấu ở Nhật Bản chính phủ trên. Đầu, Muto khoảng cách càng ngày càng gần. Wanda cũng càng ngày càng khẩn trương. Hết chương.